Sổ điểm danh vạn giới, chương 64, một bước nhỏ và bốn bước lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch lãng nhân môn bên kia đội ngũ thảo phạt do ba tiểu đội thức tỉnh tinh nhuệ của đại hạ đã tới gần thế giới bóng tối của con tinh thú đẳng cấp cao kia cũng đang tạm nghỉ ngơi chỉnh đốn lại lần cuối cùng. Con tinh thú này là loại mà người thức tỉnh bình thường như hiện nay không thể chống lại. Theo lý mà nói thì cường độ của thế giới bóng tối hiện tại không thể nào chứa nổi thân thể của nó. Người khổng lồ đột nhiên xuất hiện khi Hứa Kỳ tịch thức tỉnh chính là loại này. Người khổng lồ đó vừa xuất hiện thì thế giới bóng tối đã chịu không nổi mà gần như vỡ nát, không thể chứa nổi sức mạnh của nó. Thậm chí bản thân của người khổng lồ cưỡng chế xâm nhập vào thế giới bóng tối lúc đó đã bị suy yếu rất nhiều, nên mới xảy ra chuyện lớp vỏ bên ngoài thân thể nó bị vỡ ra. Chuyện này cũng giống như nhét một con cá voi khổng lồ vào cái lỗ nhỏ xíu của đồng năm xu vậy. Đối với cả thế giới bóng tối lẫn tinh thú siêu quy cách mà nói, đây đều là chuyện vô cùng đau đớn. Trước mắt bốn người thức tỉnh có thực lực mạnh nhất ở đại hạ đã tới cảnh giới thứ hai. Lúc bọn họ đi vào thế giới bóng tối, trên đầu sẽ xuất hiện hai vầng sáng xoay tròn. Nhưng do hạn chế của công pháp hệ thống đại hạ, trình độ của công pháp đã kéo chân bọn họ, khiến cho cường độ tinh thần lực của họ phát triển rất chậm. Muốn đột phá tới cảnh giới thứ ba cũng không biết ra tay từ đâu, phải sống trong cảnh có sức mà không thể dùng. Nếu đổi hệ thống đại hạ phiên bản 0.8 thành công pháp thì tương đương với trình độ tầng thứ 8 của cảnh giới thứ nhất. Những người thức tỉnh hàng đầu đều nóng lòng muốn có phần công pháp tiếp theo của hệ thống đại hạ. Có thể khẳng định một khi thành công thôi diễn phiên bản 1.0 chính thức có công pháp phụ trợ, rất nhiều người thức tỉnh mắc kẹt ở cảnh giới thứ nhất đỉnh phong sẽ có thể bước vào cảnh giới thứ hai trong thời gian cực ngắn. Nên con tinh thú siêu quy cách trong sa mạc này chính là mục tiêu của đại hạ. Chỉ cần lấy được đủ số liệu và thông tin từ con tinh thú siêu quy cách này, nói không chừng bọn họ có thể một hơi thôi diễn công pháp hệ thống đại hạ lên đến phiên bản 1.9 luôn ấy chứ. Thậm chí, nếu như số liệu của con tinh thú siêu quy cách này không bị hư hại quá nghiêm trọng do cưỡng chế giáng lâm, một hơi update lên phiên bản 2.0 hoặc cao hơn cũng được. Tuy nghe có vẻ mơ hão, nhưng cuộc sống đã gian nan như thế rồi, không mơ hão một chút thì sống thế nào được. Tinh thú siêu quy cách nếu đổi thành trình độ thì ít nhất cũng là cảnh giới thứ ba đỉnh tiêm ấy chứ. Một đại hán cao chừng 2 mét nhìn vào thế giới bóng tối đã sắp sửa thực chất hóa kia trầm giọng nói. Ở bên cạnh Diệt Phượng đặt ba lô của mình xuống, lấy một bộ chiến giáp ra, mặc từng món vào. Cô đáp, theo như tính toán của tổng bộ, nếu như là tinh thú siêu quy cách bình thường giáng lâm thì trình độ có thể là cảnh giới thứ ba đỉnh phong, thậm chí là cấp 4. Nhưng trước mắt chúng nó đều là cưỡng chế giáng lâm ở thế giới bóng tối nhỏ hẹp, thực lực lẫn hình thể đều bị hạn chế rất nhiều. Thực lực có thể phát huy ra còn chưa tới cảnh giới thứ ba. Chiến lực chắc vào khoảng từ cảnh giới thứ hai cao cấp tới đỉnh phong. Chúng ta có thể thử một phen, nhưng không thể tiếp tục kéo dài nữa, để càng lâu sẽ càng bất lợi cho chúng ta. Thế giới bóng tối trong sa mạc này đang mở rộng và củng cố từng chút một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương thế của con tinh thú siêu quy cách ở trong đó cũng đang khôi phục từng ngày. Nếu cho nó đủ thời gian, mở rộng thế giới bóng tối ra đủ lớn, tiến hành cường hóa thì thế giới bóng tối đó có thể đồng bộ với hiện thế. Tới lúc đó, nó thậm chí có thể trực tiếp đi ra khỏi thế giới bóng tối, thật sự ảnh hưởng tới hiện thế. Khi đó, muốn thảo phạt nó sẽ càng khó khăn hơn. Phúc hắc, lát nữa anh phải xung phong, nhớ chú ý phòng ngự đấy. Bác sĩ Diệt Hoàng lại tiêm thuốc cho từng thành viên đội thảo phạt. Lúc trước thì đây là thuốc cấm, nay lại dành riêng cho người thức tỉnh, giúp tinh thần lực của họ hưng phấn hơn, trong lúc chiến đấu có thể phát huy được chiến lực mạnh nhất. Nhưng sau khi dược hiệu kết thúc sẽ khiến người thức tỉnh rơi vào trạng thái tinh thần mệt mỏi trong một thời gian ngắn. Ngoài ra thì không còn tác dụng phụ nào khác nữa. Hiện tại cơ bản rất thích hợp cho người thức tỉnh dùng. Yên tâm đi, Diệt Hoàng. Có tôi ở đây, dù tinh thú siêu quy cách có thể phát huy sức mạnh gần đến cảnh giới thứ ba thì tôi cũng có thể ngăn chặn toàn bộ công kích của nó. Anh chàng cao 2 mét kia bình tĩnh nói, anh ta chính là một trong bốn người thức tỉnh cảnh giới thứ hai của đại hạ, biệt danh là Phúc Hắc. Chủ yếu là vì anh ta thức tỉnh khả năng biến thành hắc thiết, do lần đầu thức tỉnh không đủ tinh thần lực khu vực biến thành hắc thiết chỉ có thể lan ra từ bụng nên mới có biệt danh Phúc Hắc này. Nhưng khác với cái biệt danh Phúc Hắc đó, tính cách của anh ta khá trầm ổn, là một trong số những người đàn ông đáng tin nhất ở đại hạ. Chỉ cần thân hình cao to kia đứng ở đâu thì có thể mang đến cảm giác an toàn cho tất cả thành viên. Đừng có căng cơ quá, kim của tôi không cắm vào được. Thả lỏng cái đi, bác sĩ Diệt Hoàng vỗ nhẹ lên cánh tay của Phúc Hắc, nếu là cô chị Diệt Phượng thì chắc sẽ thụi một cú vào bụng Phúc Hắc rồi. Trước khi tiến vào thế giới bóng tối để dùng tới dị năng, cường độ cơ thể của Phúc Hắc đã đến mức kim tiêm khó mà đâm thủng. Diệt Hoàng còn phỉ thay kim tiêm chuyên dụng cho anh ta. Phúc Hắc cố gắng thả lỏng cơ bắp cánh tay của mình, để bác sĩ Diệt Hoàng tiêm thuốc cho hắn. Chị tới chị rồi. Sau khi tiêm cho Phúc Hắc xong, Diệt Hoàng lại vươn tay, muốn kéo Diệt Phượng đang co ro ở một bên qua. Diệt Phượng khá bài xích việc tiêm thuốc, bèn kiếm cớ. Nhưng chị đã mặc chiến giáp rồi. Đừng như trẻ con thế, chị chẳng qua là thân thể chưa trổ mã hết thôi, đừng để tính cách cũng như trẻ con như vậy. Em là em gái của chị chứ không phải mẹ, em không muốn trải nghiệm cảm giác nuôi con gái sớm đâu. Diệt Hoàng thuần thục búng một cái lên chiến giáp trên cánh tay Diệt Phượng, đâm thẳng kim vào chẳng chút lưu tình. Thật ra Diệt Phượng cũng là một trong bốn người có chiến lực cảnh giới thứ hai của đại hạ. Chẳng qua cô hơi đặc biệt do thể chất của mình, nên chỉ số phát triển tinh thần lực của cô luôn kém một chút. Trong tình huống không có kích thích từ bên ngoài, thực lực mà cô có thể phát huy luôn vào tầm cấp một đỉnh phong. Nhưng khi bị kích thích mạnh hoặc sau khi tiêm thuốc thì cô mới có thể phát huy thực lực cảnh giới thứ hai của mình ra hoàn toàn. Nên thật ra chiến lực cảnh giới thứ hai của đại hạ chỉ có thể tính là 3,5 người mà thôi. Sau khi tiêm xong, cường độ tinh thần lực của Diệt Phượng lại tăng vọt, tóc không gió mà bay, từng sợi tóc như có ánh điện lóe lên. Ăn kẹo đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêm xong, Diệt Hoàng lại thuần thục đút một viên kẹo hoa quả cho chị gái. Diệt Phượng, chị đã bị cô chiều thành tính tình trẻ con như vậy đấy. Mọi người chuẩn bị xong chưa? Phúc Hắc cũng mặc chiến giáp đặc biệt vào, cả hai nấm đấm vào nhau, trầm giọng hỏi. Đi, xuất phát thôi. Diệt Phượng cất bước đuôi theo Phúc Hắc. Lúc này, một bước nhỏ của Phúc Hắc bằng 4 bước lớn của Diệt Phượng. Trong thế giới bóng tối, con tinh thú thiên tai đang ẩn nấp cũng cảm ứng được khí tức của đội ngũ thảo phạt. Trong bóng tối, thân hình của nó từ từ phình to, đây là một con tinh thú có khả năng biến lớn giống anh Diệu. Cách chương.